Sao nói chuyện với tôi mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi vậy? Tại cháu thấy ngại, đến môi còn chạm rồi, vậy giữa chúng ta còn lý do để ngại ngùng sao? Cách Trương,